Cố tiên sinh thân mến, chương 67, chua, góc truyện audio.com.1, cuộc sống của cố tiên sinh và cố phu nhân, thời gian, 5 năm sau, địa điểm, thành phố C, Hạ Nhiễm thề, cuộc đời này cô chưa từng gặp nam nhân nào giống như cố Tần Thần vậy. Vừa nhỏ mọn lại bá đạo, trước khi kết hôn cô đã thấy tính anh không tốt lắm. Sau khi kết hôn cái này lại thêm rõ ràng. Cô ngồi trên toilet, buồn chán nghịch điện thoại di động, nghe người đàn ông ở bên ngoài phòng đang bộc phát tính tình khó chịu. Hai hàng mi Hạ Nhiễm nhíu lại, cô cùng lắm chỉ là cùng người bạn ở London đi uống trà sau bữa trưa khi người này tới Trung Quốc. Nói chút chuyện cuộc sống, tâm sự về lý tưởng, không thêm gì cả, người này đã bắt đầu hô to gọi nhỏ. Hạ Nhiễm, rốt cuộc em muốn ngốc ở trong đó bao lâu? Mặt cố Tần Thần tối sầm, hai tay khoanh trước ngực nhìn phòng tắm vẫn đóng chặt cửa. Nghe giọng điệu của anh hình như vẫn còn bực mình, phòng ngủ rất sạch sẽ, chỉ là trên giường trắng lớn có chiếc điện thoại vô tội đang nằm. Màn hình điện thoại hướng xuống, xem ra mới bị người ta dùng sức ném lên giường. Hạ Nhiễm vốn định trả lời anh, nhưng nghĩ lại cứ để cố Tần Thần kêu đi, cho anh kêu hư cổ họng cô cũng không ra. Cuối cùng lời Hạ Nhiễm định nói tới môi rồi vẫn nuốt trở lại. Cô quyết định áp dụng thái độ không thèm để ý với người bá đạo này. Ai cho anh dám dùng điện thoại di động của cô gọi đi đe dọa người khác chứ? Nhưng ngây ngốc trong phòng tắm nhỏ hẹp thật sự rất ngột ngạt. Cô đứng dậy, đi tới trước gương, nhàn nhã rửa mặt, rồi lại đánh răng, phanh một tiếng, ly thủy tinh trong tay cô rơi xuống đất tạo nên tiếng vang mạnh mẽ. Nhiễm Nhiễm, Hạ Nhiễm, em làm gì trong đó? Giọng nói cố Tần Thần từ ngoài truyền vào có chút gấp gáp. Anh đập lên cánh cửa bị khóa bên trong, khẩn trương nói, Hạ Nhiễm, em mở cửa cho anh, mặc cho cố Tần Thần ra sức gào thét bên ngoài. Hạ Nhiễm trong phòng tắm không đáp lại tiếng nào. Hạ Nhiễm đau đầu nhìn mảnh vỡ thủy tinh lóng lánh dưới ánh đèn. May mà không rớt lên chân cô. Cô theo bản năng ngồi xổm xuống, dùng tay không nhặt mấy miếng vỡ. Hạ Nhiễm, cố Tần Thần cậy mạnh phá cửa vào. Anh bước nhanh vào phòng tắm, nâng Hạ Nhiễm đang ngồi dưới đất dậy. Anh giữ chặt lấy cô, kiểm tra trên dưới một lượt. Sau đó thấy trên mặt cô vẫn còn vẻ tươi cười nhàn nhạt mới thở ra một hơi. Ánh mắt cố Tần Thần chuyển từ gương mặt ôn nhuận của cô lên miếng thủy tinh vỡ trên sàn. Gương mặt tuấn tú mới hòa hoãn phút chốc lại căng thẳng. Khi không em trốn trong nhà vệ sinh làm gì? Anh nói bao lần rồi? Không được dùng tay không lượm mảnh vỡ thủy tinh. Sẽ bị thương, anh dường như quên mất lúc nãy là ai đang nổi giận. Hai tay cố Tần Thần nắm chặt lấy bả vai nhỏ của Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm yên tĩnh đứng đó. Trên vai cô là bàn tay to của anh. Giữ lấy chặt chẽ, khiến cô thật an tâm. Vẻ mặt nôn nóng của cố Tần Thần ánh vào trong mắt cô. Lúc hai đôi mắt đối diện, cô cảm thấy thật thú vị. Cố phu nhân, em cười cái gì? Cô coi thường vẻ mặt đứng đắn của anh, ngược lại càng cười lớn tiếng hơn. Hạ Nhiễm cười tới không thở nổi. Nói, cố Tần Thần, có phải lúc nãy anh khô rằng em bị thương không? Anh nhìn chằm chằm người đối diện, chậm chạp nói, anh không đần như vậy. Nói xong, vẻ mặt anh trầm xuống, khiến Hạ Nhiễm không nhìn thấu tâm tình anh. Cố Tần Thần ôm cô vào lòng. Nhiễm Nhiễm, em chính là có năng lực khiến anh bất an. Ngay sau đó, nụ hôn ướt át rơi xuống trán cô. Nhẹ nhàng, mát lạnh, anh nói, không có em, anh nên làm sao? Hạ Nhiễm đẩy anh ra, cố ý xoay người không nói lý. Không phải lúc nãy anh tức giận sao? Cố Tần Thần, anh là quỷ hẹp hòi. Người đó là bạn học của em. Chúng em chỉ là bạn bè thôi. Cố Tần Thần tiến lên một bước. Hai tay từ sau quấn lên trước nắm tay cô. Cầm để trên vai cô nói. Em cho rằng anh tức giận vì em đi gặp người con trai khác sao? Cô ngẩn người, hơi nghiêng mặt hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Ai, cứ xem là thế. Giọng nói dầu dĩ của anh truyền vào tai cô. Anh tức giận, là vì biết rõ cô mới vừa thai nghén một tiểu sinh mệnh 3 tháng. vậy mà không thèm cố kỵ đi quán nhậu với người khác. Loại địa phương này vốn không phải chỗ một phụ nữ như cô nên tới. Chỗ đó vừa ồn ào vừa phức tạp, Cố Tần Thần nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt người trước mặt. Tức giận hầu như không còn nữa. Anh chỉ vùi đầu vào hõm vai cô dặn, lần sau em muốn đi chỗ nào đều phải được anh đồng ý, Hạ Nhiễm không hiểu. Tại sao, không cần suy nghĩ, anh liền đáp, vì tốt cho em không muốn, anh đây là can thiệp tự do cá nhân của em. Người nào đó hừ nhẹ, tự do là tương đối, nếu em không thể cam kết tự bảo vệ mình được thì để đó anh làm. Em không phải chỉ đi gặp bạn thôi sao? Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Em còn nói không biết ngượng. Người nào đó lại tức giận, buông người trước ngực ra, dắt tay cô đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó không nói gì lại xoay người đi vào phòng tắm dọn dẹp. Hạ Nhiễm đứng tựa người vào cửa phòng tắm, nhìn người đang ngồi xổm dưới đất. Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo đã mở ra một nửa. Anh cong lưng, nghiêm túc dọn dẹp mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Hạ Nhiễm kêu anh, Cố Tần Thần, anh không trả lời. Hùng xã, Cố Tần Thần khẽ run rẩy một chút. Cô thấy thế lại gọi một tiếng. Cha đứa nhỏ, câu này thật sự khiến tâm tình nặng nề của Cố Tần Thần bị bóp méo. Khóe miệng cong cong, một tiếng, Cố Tần Thần cho rằng Hạ Nhiễm đã biết sai rồi. Quyết định chịu thua nhận lỗi với anh. Anh đưa lưng về phía cô, lại nghe thấy cô nói. Anh thật đẹp trai. Cố Tần Thần sau khi thu dọn xong hết mảnh vỡ dưới sàn mới bắt đầu thu dọn cô vợ khiến người đau đầu này, cách bàn ăn. Hai người họ mỗi người ngồi một bên. Trước mặt là một cốc nước ấm. Hạ Nhiễm đã uống vài ngụm rồi mới nghe anh hỏi. Còn không thừa nhận sai lầm sao? Hạ Nhiễm lắc đầu, em không sai. Cố Tần Thần liễm mi. Không có anh đi cùng em lại dám tới chỗ quán nhậu ăn chơi. Em đi với bạn chăng nữa cũng không được. Em từ chối, gặp con người cứng đầu thế này. Giọng Cố Tần Thần càng thêm nghiêm. Từ chối vô hiệu, em bây giờ không phải chỉ có một mình. Lỡ như có gì nguy hiểm em tính xử lý thế nào? Em có thể tự bảo vệ mình tốt, cũng bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Nếu anh không tin tưởng, em không cần sinh nữa. Cố Tần Thần trách mắng. Em dám, Hạ Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tức giận của Cố Tần Thần. Mặt đều đen đi, cô không kiềm chế được tâm tình mình. Nhất thời cảm thấy thật tủi khuất. Cảm giác anh chỉ quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng, cũng không phải quan tâm tới cô. Em dám, không tin anh cứ thử xem. Gặp người như cô vậy. Anh liền đứng lên, đi về phía cô, ôm cô từ trên ghế dậy. Dùng môi ngăn chặn mấy lời cứng rắn từ môi cô nói ra. Một nụ hôn nóng bỏng. Hạ Nhiễm bị Cố Tần Thần hôn tới thở hồng hộc. Cô chỉ có thể ghé đầu vào vai anh ra sức thở. Tay anh phủ sau lưng cô. Nửa là bất lực, nửa là thỏa hiệp nói. Là em muốn có đứa nhỏ. Nếu như bởi vì đứa nhỏ mà tổn thương đến em, anh thật sẽ hối hận đã cho em cơ hội mang thai. Anh nói nhẹ nhàng thật khiến cô cảm động, hai tay Hạ Nhiễm ôm lấy em anh, mặt ghé sát vào ngực anh, em sẽ bảo vệ con mình thật tốt, cũng sẽ tự bảo vệ mình. Anh hỏi, còn muốn đứa nhỏ không? Muốn, vậy phải nghe lời anh. Từ ngày đó Hạ Nhiễm liền bị Cố Tần Thần bảo vệ tới tận răng. Ngay cả khi cô và La Xuyến hẹn nhau đi dạo phố. Cố Tần Thần đều tự chủ trương bắt Tiêu Sơn đi theo hai cô nàng đi dạo phố. Tiêu Sơn là đại nam nhân, cả ngày ăn không ngồi rồi đi theo sau hai người phụ nữ. Cùng họ dạo phố mua sắm, vì thế anh ta cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành khổ sai. Còn phải thường xuyên gọi cho Cố Tần Thần báo cáo tình trạng sức khỏe. Hành vi cử chỉ của Cố phu nhân, ngay cả người phục vụ nào nói với Hạ Nhiễm mấy câu. Nói những gì anh ta cũng tinh tế báo cáo hết, điều này làm cho một người nào đó rất có khát vọng sự nghiệp thật sự là sỉ nhục. Tiêu Sơn đi tìm Cố Tần Thần đàm đạo một chút về ý nghĩa cuộc sống. Kết quả bị người ta vô tình đuổi ra khỏi phòng làm việc. Thế cho nên mấy ngày sau, Tiêu Sơn đều bày ra vẻ mặt chân thành, kéo Hạ Nhiễm khuyên cô không nên cả ngày dạo chơi mọi nơi. Chú ý thân thể nhiều hơn. hơn nữa cô mang thai cũng bất tiện, không chừng Cố Tần Thần lại ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Còn không bằng rút ra chút thời gian lưu lại bên cạnh Cố Tần Thần. Vừa chăm sóc vừa giám thị, Hạ Nhiễm chẳng lưu tâm tới chuyện này. Nhưng Tiêu Sơn thấy cô hoàn toàn thờ ơ liền bắt đầu khuyến khích La Xuyến từ chối đi dạo phố với cô. Sau đó, sự tình cuối cùng phát triển thành Hạ Nhiễm vác cái bụng to. Ngoại trừ ở nhà thì chính là tới công ty với Cố Tần Thần. Cứ như vậy, hai vợ chồng một tấc cũng không rời, khiến người bên ngoài điên cuồng lưu truyền lời đồn. Vợ của Cố Tần Thần, ông chủ Mạc Sâm bản tính ngang ngược, thiếu cảm giác an toàn. Cố Tần Thần nhắm mắt làm ngơ việc này, thậm chí còn có chút vui sướng. Mỗi ngày càng có thêm động lực đi làm, toàn thể nhân viên trên dưới công ty đều biết ông chủ mình tính tình ngày càng tốt. Hạ Nhiễm lại không giống vậy. Từ sau khi cô mang thai, Cố Tần Thần liền không cho cô đi làm nữa. Ngay cả bạn tốt cũng không đi chơi với cô, khiến cô mỗi ngày đều nhàm chán. Thú vui duy nhất bây giờ là đi làm với Cố Tần Thần. Nói chuyện phím với Lâm Hân, đùa giỡn một chút, bởi vì vậy mà cô bị người ta loan truyền tin rồi cười nhạo. Thật sự không tiếp nhận nổi chuyện này. Sáng sớm ngày hôm nào đó, Hạ Nhiễm nhìn Cố Tần Thần thay đổi đi làm, cô từ trên giường xuống, ngồi ở chỗ đó nói, sau này em không đi công ty với anh nữa. Người nào đó im lặng một chút, tại sao, tâm tình bản cô nương không tốt. Ai chọc em, trừ anh ra còn ai vào đây? Mí mắt người nào đó cũng không thèm nhăn, chỉ ừ một tiếng, Cố Tần Thần, anh còn không thèm hỏi tại sao tâm tình em không tốt sao? Hạ Nhiễm ưỡn cái bụng to, hai chân duỗi thẳng, bĩu môi, quả nhiên người ta nói đàn ông kết hôn rồi liền bắt đầu chán vợ. Người nào đó đang cài nút tay áo liền dừng lại, đi tới trước mặt Hạ Nhiễm, anh cúi đầu nhéo má cô. Lại hôn xuống đôi môi mọng nước một cái. Quả nhiên, người ta đều nói phụ nữ có thai sẽ bị ngốc. Anh có ý gì? Anh còn hận không thể mỗi ngày đều cột em vào người. Mang em theo bên cạnh. Cố phu nhân, nếu đây là biểu hiện của việc phiền chán, anh cũng không biết cái gì mới gọi là yêu. Người nào đó bày ra vẻ mặt buồn bã. Vô lực vỗ trán, cô chống cằm, không chút sức lực hỏi anh. Đó là bởi vì anh biến thái. Bây giờ em đều bị người ta nói là người đàn bà ghen tuông rồi. Cố Tần Thần chẳng cảm thấy gì cả. Ngược lại còn hỏi, ghen thì thế nào, anh thích, vẻ mặt nghiêm túc của anh hoàn toàn là biểu tình của yêu thông. Cố Tần Thần khẳng khái hào hùng nói vậy khiến Hạ Nhiễm không thể phản bác được. Vì thế, sau này thanh danh Hạ Nhiễm quả thật không thể nào tốt lên. Còn Cố Tần Thần lại vì yêu vợ mà danh tiếng lan xa. Cách chương.